Chuân Phao, vn.com, Lưu Trọng Thiên, Thất Thất lao đi như chớp nhảy ra khỏi lòng Lưu Trọng Thiên, nhanh chóng tháo bội kiếm trên tường xuống, cô vung kiếm khua múa loạn xạ, khiến động tác của Lưu Trọng Thiên trở nên luống cuống. Cách chương.